toàn chức nghệ thuật gia. Chương 651, sinh hoạt là một tọa nhà tù. Góc truyện audio.com, điện ảnh lấy tam đoạn phỏng vấn làm bắt đầu. Đoạn thứ nhất phỏng vấn đối tượng là nghiêm túc trung niên nam nho. Đoạn thứ hai phỏng vấn đối tượng là một cái đẹp đẽ cô gái trẻ tuổi. Thứ ba đoạn phỏng vấn đối tượng là một gã rất là thanh niên to con. Ta sinh hoạt chính là sở môn tú, đối với ta mà nói như vậy sinh hoạt rất mỹ mãn. Nội dung chân thực như các vị thấy, tuyệt không có giả dối, có chỉ là đạo diễn điều khiển. Các khán giả suốt đêm thưởng thức coi hắn vì lương hữu. Phỏng vấn sau khi kết thúc, sở môn chính thức đăng tràng, màn ảnh thoáng qua một đạo phụ đề, sở môn tú thứ 10909 nhật phát hình. Mở đầu như vậy, lộ ra không đầu không đuôi, nhưng kỳ thật mở đầu có hết mấy chỗ chi tiết nhắc nhở. Đang ngồi đều là chuyên nghiệp điện ảnh đại biểu, dù là có phản ứng tương đối chậm cũng theo tam đoạn phỏng vấn sau khi kết thúc dần dần biết điện ảnh mở đầu ở nói cái gì. Nhất thời, rất nhiều điện ảnh đại biểu sắc mặt đều thay đổi. Cùng lúc đó, Diệp Hồng Ngư đồng tử chính là có chút co rút lại một chút. Quả nhiên là như vậy, Diệp Hồng Ngư phía bên phải, Phan Lỗi thanh âm có chút run rẩy. Vừa mới bắt đầu đối trung niên nam nhân phỏng vấn, Phan Lỗi liền cảm giác có cái gì không đúng. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc xác định ý nghĩ của mình, đây tựa hồ là một đương đang ở livestream tiết mục. Mà vừa mới kia tam đoạn phỏng vấn, rất có thể là đối với đạo diễn cùng với diễn viên chính môn phỏng vấn. Nói cách khác, nhân vật chính sinh hoạt đang bị toàn cầu livestream, nhân vật chính bên người tất cả mọi người đều là diễn viên, chỉ có nhân vật chính không biết. Nhất thời, ảnh bên trong phòng khách vang lên một trận ồn ào. Này quá điên cuồng, Phan Lỗi gắt gao đè nén chính mình trong giọng nói hưng phấn, cái này sáng tạo từ điện ảnh vừa mới bắt đầu tựa như cùng một viên đạn trực tiếp đánh trúng Phan Lỗi tim. Mà trên màn ảnh lớn, hình ảnh cũng rốt cuộc tiến vào sở môn tú thế giới. Điện ảnh các đại biểu dần dần an tĩnh lại, chỉ là biểu tình rõ ràng nếu so với trước kia nhận chân rất nhiều. Chào buổi sáng, sở môn vừa ra khỏi cửa liền cùng hàng xóm chào hỏi. Nếu như sẽ không còn được gặp lại các ngươi, chúc các ngươi chào buổi sáng, ngủ ngon, chưa ăn. Nụ cười đầy ở trên mặt hắn, sở môn cả người tràn đầy ánh mặt trời. Chào buổi sáng, hắn tựa hồ cùng toàn bộ hàng xóm cũng sống chung hòa thuận. Điện ảnh các đại biểu cẩn thận nhìn chằm chằm hàng xóm môn biểu tình hồ nghi. Nếu như đây là một loại điện ảnh, bọn họ sẽ không đối một ít hàng xóm loại vai phụ cảm thấy hứng thú như vậy. Bất quá bởi vì mở đầu giới thiệu, người bình luận điện ảnh môn bây giờ rất khó xem nhẹ những thứ này vai phụ. Bởi vì người bình luận điện ảnh môn đứng ở thượng đế thị giác biết những thứ này vai phụ thực ra đều là diễn viên. Nhưng rất hiển nhiên, vai phụ môn cũng không có gì sơ hở. Chỉ một từ đoạn này biểu hiện đến xem, vai phụ môn phảng phất thật chỉ là sinh hoạt tại sở môn bên người bình thường. Lái xe, trước đi công ty, sở môn tựa hồ là một người bình thường dân đi làm. Không bị điện giật ảnh kính đầu, rất có nhiều chút ý vị sâu xa. Ống kính hiện ra sở môn cũng phi thường quy thị giác mà là từ một ít tương đối đặc thù góc độ. Ẩn núp máy thu hình. Có người đại khái đoán được những thứ này ống kính ám chỉ. Sở môn, buổi sáng khỏe. Góc truyện audio.com. Một đôi sinh đôi nam nhân bỗng nhiên cùng sở môn chào hỏi, nhìn như vô tình đem sở môn đẩy tới một cái tấm bảng quảng cáo trước. Trên biển quảng cáo là một nhà hàng quảng cáo, tống nghệ quảng cáo chồng vào, Phan Lỗi thẳng người lên, biểu tình cổ quái lẩm bẩm. Cùng lúc đó, chung quanh vang lên nhỏ nhẹ tiếng cười. Sở môn hiển nhiên không biết hắn trong lúc vô tình phối hợp hai vị vai phụ đánh cái quảng cáo. Hắn vẫn còn ở định hướng hai vị vai phụ giao hàng bảo hiểm. Cái này cũng vạch trần thân phận của sở môn. Hắn là nghề nghiệp là bảo hiểm nhân viên chào hàng. Khó trách mở đầu sở môn cùng hàng xóm chào hỏi thời điểm nói. Nếu như ta sẽ không còn được gặp lại các ngươi, cầu chúc các ngươi chào buổi sáng, chưa ăn còn có ngủ ngon. Phía sau sẽ thế nào phát triển? Phan Lỗi từ nhìn chòng chọc màn ảnh. Điện ảnh mở đầu liền không lòng vòng quanh co lấy ra một cái tươi đẹp thần cấp sáng tạo, nhưng như thế nào đem một cái sáng tạo hiệu quả tối đại hóa cũng rất khảo nghiệm biên kịch công lực rồi. Tiến vào công ty, sở môn bỗng nhiên lén lén lút lút gọi điện thoại, hắn muốn đi Tần Châu Tô Thành. Tô Thành là tinh mang công ty vị trí, tiện ngư đoạn này địa vực tuyên truyền, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Bất quá sở môn tại sao muốn đi Tô Thành, điện ảnh không có giải thích. Ngày sau đó, sở môn lại định ra biển. Nhưng khi sở môn thấy trong nước chìm một chiếc thuyền nhỏ, hắn chợt sắc mặt tái nhợt, sợ hãi thân thể khom xuống rời đi. Sở môn sợ thủy, điện ảnh vẫn không có giải thích nguyên nhân. Kinh nghiệm phong phú điện ảnh các đại biểu minh bạch đây là nội dung cốt truyện ở cửa hàng một ít gì đó. Về đến nhà, sở môn thê tử trở lại, Này cái thê tử rõ ràng là điện ảnh mở đầu tiếp nhận phỏng vấn nữ diễn viên. Mà nếu như nói trước sinh đôi huynh đệ quảng cáo chồng vào phương thức coi như mịt mờ kia thê tử quảng cáo đánh, liền vô cùng đơn giản thô bạo. Siêu thị bớt ta mua này cái đầu bếp bạn lữ, băm mài gọt sẽ không độn. Hiện trường có người cười ra tiếng. Nếu như trên thực tế có người dùng quảng cáo từ phương thức nói chuyện, nhìn qua nhất định rất ngu, mà với sở môn mà nói tựa hồ đây chính là trên thực tế một màn. Qua nha, thật thần kỳ. Hắn tượng trưng phối hợp một câu, hiển nhưng đã thành thói quen loại tình huống này. Thực ra hắn căn bản không hiểu thê tử đang làm gì, càng không biết vô số người xem chính theo dõi hắn. Rất hài hước, màu đen hài hước, toàn thế giới chỉ có ta không biết ta là cao. Nhân vật chính, trong tiếng cười, nội dung cốt truyện rốt cuộc giải thích trước mặt mấy cái hố. Nguyên lai sở môn ra đời lên liền sinh hoạt tại cái này gọi là đào nguyên trấn, địa phương, nhưng hắn một mực khát vọng đi ra đào nguyên trấn, biết một chút về thế giới bên ngoài. Về phần sở môn sợ thủy nguyên nhân, thực ra cùng hắn khi còn bé bóng ma trong lòng có liên quan. Hắn khi còn bé cùng cha ra biển chèo thuyền, cha nói bên ngoài quá nguy hiểm, hắn lại giữ vững muốn qua nhìn một chút, kết quả bọn họ tao ngộ bão táp, sở môn cha ngoài ý muốn rơi xuống nước tử vong. Từ nay, sở môn trở nên phi thường sợ thủy, suy luận viên rất đẹp, Phan Lỗi nhẹ giọng mở miệng, kinh người sáng tạo, phần lớn tồn tại đủ loại chỗ sơ hở cùng sơ hở. Mà bộ phim này, đang dùng chi tiết tới bổ túc những sơ hở này, để cho hết thảy đều trở nên hợp lý đứng lên. Rất đáng sợ, Diệp Hồng Ngư giọng có chút trầm giọng nói. Góc truyện audio.com, cha chắc cũng là diễn viên, vì để cho sở môn buông tha rời đi ý tưởng, đạo diễn cho sở môn cha an bài như vậy một trận tử vong tiết mục cuộc sống này được an bài rất rõ ràng. Hiện đang thắc mắc là cha tử vong là chú tâm an bài sao? Còn là nói, thật chỉ là một trận ngoài ý muốn. Trước mắt sự nghi ngờ này không chiếm được giải đáp, nhưng ngay sau đó, kết quả vai diễn, sở môn cha, lại lần nữa xuất hiện. 3. Sở môn có chút mộng, phụ thân hắn không phải đã chết rồi sao? Đang lúc này, bỗng nhiên có người lao ra, đỡ sở môn cha bay nhanh rời đi. Sở môn muốn đuổi theo, lại cảm giác toàn thế giới đều tại với hắn đối nghịch. Vô số người bày ngăn cản ở trước mặt hắn, liền trên đường xe hơi cũng ngăn trở chặn đường hắn. Hắn cuối cùng chỉ có thể vô lực nhìn cha đi xa. Đây là, đoạn này mâu thuẫn tiết mục để cho điện ảnh các đại biểu con mắt trợn to. Lúc trước cha tử vong, nhất định là đoàn kịch an bài. Nhưng cha tại sao xuất hiện lần nữa? Này không phải sinh ra bác rồi không? Chẳng lẽ phụ thân là lương tâm phát hiện, muốn nhắc nhở sở môn, hết thảy các thứ này đều là chàng trò lừa bịp. Vô số nghi vấn vây quanh mọi người. Lúc này lại xuất hiện tân kịch tình điểm. Nguyên lai sở môn muốn ra Tô Thành, không chỉ là muốn phải rời khỏi đào nguyên trấn, cũng bởi vì hắn đại học thời kỳ đã từng gặp được một cô gái. Sở môn yêu cô gái kia, cô gái kia vi phạm đạo diễn ý đồ, lại định đem chân tướng nói cho sở môn. Người người đều biết ngươi hết thảy, nhưng người người cũng đang diễn trò. Còn chưa nói hết, nữ hài liền bị nhân mang đi, nữ hài bị mang trước khi đi, cái kia tự xưng nữ hài cha nhân lạnh lùng vô tình nói một câu. Chúng ta phải đi Tô Thành. Đây là sở môn phải rời khỏi đào nguyên trấn một cái khác động lực. Rất hiển nhiên, cha sự tình, để cho sở môn sinh ra cảnh giác. Hắn phát hiện mình chung quanh hết thảy đều tốt như bị một bàn tay vô hình trước thời hạn thiết định xong như thế, hắn buổi sáng sở môn lúc sẽ đụng phải người giống nhau, giống vậy xe, liền thời gian cũng phá lệ thống nhất. Hắn đi trên đường, sẽ cảm giác có vô số đôi con mắt đang len lén quan sát hắn. Hắn bỗng nhiên vọt vào cao ốc thang máy, kết quả lại trong thang máy gặp đoàn kịch thư ký trường quay. Cái này làm cho sở môn cảm thấy kiềm chế. Hắn rốt cuộc không thể chờ đợi, hắn phải nhất định rời đi đào nguyên trấn. Cái địa phương này quá kỳ quái. Thế nhưng cổ bàn tay vô hình lại xuất hiện, cái loại này toàn thế giới đều cùng sở môn đối nghịch cảm giác lại trở lại. Hắn đi mua vé máy bay lại muốn một tháng sau này mới có vị trí. Hắn đổi còn xe buýt, mới vừa ngồi lên xe buýt liền xuất hiện máy trở ngại. Bởi vì lúc đó bóng mờ, hắn sợ thủy không thể ngồi thuyền, dứt khoát tự giá ra ngoài, kết quả gặp. Hạch tiết lộ, hắn muốn đi bộ chạy ra ngoài, lại bị một đám mặc phòng hóa phục người bắt trở lại. Đại màn ảnh trước, điện ảnh các đại biểu ai cũng không nói gì. Mọi người bỗng nhiên cảm giác đào nguyên trấn rất khủng bố. Nó giống như một cái cự lao tù lớn, vẫn không nhúc nhích giam giữ đến sở môn. Vô luận sở môn cố gắng như thế nào, hắn đều không cách nào thoát đi. Mà ở trong phim ảnh, vô số quan sát, sở môn tú, người xem tràn đầy phấn khởi thảo luận sở môn cử động, bọn họ trong lời nói đối sở môn tương đối yêu thích nhưng tựa hồ không có ai có thể lý giải sở môn thống khổ. Không, góc truyện audio.com Có một cô gái, cái kia đã từng định đem chân tướng nói cho Sở Môn Nữ Hải, có lẽ nàng ở Đào Nguyên Trấn bên ngoài, bận tâm nhìn livestream rồi thật nhiều năm, Sở Môn Tú. Khi nàng nhìn thấy Sở Môn từng chút chắp vá ra bản thân hình, nữ hài hốc mắt đỏ. Không nên buông tha a, nàng nhìn màn ảnh bên trong Sở Môn, lẩm bẩm nói. Sở Môn bắt đầu tuyệt vọng, hắn tìm tới đồng đảng Mã Long, Tố nói mình gặp gỡ, đồng đảng lại an ủi hắn. Không có ai chuỗi mưu hại ngươi, làm Sở Môn sinh ra rời đi ý tưởng, tất cả mọi người đều định giới hạn hắn. Vợ của hắn dùng kim tiền giới hạn hắn, mẹ hắn dùng thân tình giới hạn hắn. Mà bây giờ, hắn bạn tốt Mã Long, đang dùng hữu tình, tới giới hạn hắn, lúc này, ống kính bỗng nhiên chuyển đến chế tác tổ, mở đầu tiếp nhận phỏng vấn nghiêm túc trung niên nam nhân, đang ở tiết mục chế tác trung tâm, vì Mã Long thiết kế tỉ mỉ đến cảm nhân tới thâm lời kịch. Người 7 tuổi lúc chúng ta liền là bạn tốt, ảnh bên trong phòng khách, an tĩnh đáng sợ, nhưng toàn bộ điện ảnh đại biểu chợt cảm nhận được một cổ đến từ tứ chi bách hài kinh khủng dùng mình. Diệp Hồng Ngư không được tự nhiên điều chỉnh tư thế ngồi. Phan Lỗi cũng không nói gì thêm, chỉ là hai cái tay thật chặt quấn quýt lấy nhau. Bất đắc dĩ, phẫn nộ, vội vàng, khổ sở, mọi thứ tâm tình xông lên đầu. Giờ khắc này, bọn họ hận không được vọt vào điện ảnh nói cho Sở Môn, Đào Nguyên Trấn là một trận trò lừa bịp. Tất cả mọi người đều đang biểu diễn, bọn họ đang dùng cảm tình bắt cóc ngươi. Nhưng những cảm tình này thực ra đều là diễn xuất đến, thê từ mẫu thân còn có huynh đệ, hết thảy đều là giả giống. Vâng, ngay một khắc này, tất cả mọi người đều vô cùng khát vọng Sở Môn có thể phát hiện chân tướng, xông phá cái này nhìn như ôn nhu kỳ thực kinh khủng nhà tù. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.